Sùng Nhĩ Bát cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bất ngờ làm Phong Nhã không kịp phản ứng, chậm rãi cúi đầu, lúc này trong lòng hắn dường như không còn là một tiểu hài tử chất phát nhát gan nữa, đang ôm lấy hắn là một tiểu nam hài thân hình gầy teo, khuôn mặt nho nhỏ, nụ cười vô cùng sán lạn, đôi con ngươi mờ mịt giờ đây như tràn đầy ánh sáng, nước mắt chậm rãi theo khóe mắt chảy ra, rơi trên mặt đất. Ân, phụ thân, tiểu nam hài một tay ôm chặt Phong Nhã, một tay kia xoa xoa khóe mắt mang theo nụ cười vùi vào trong lòng ngực của hắn. Phong Nhã cảm thấy chán ghét, đang muốn đẩy hắn ra, lại nghe tiểu nam hài vui vẻ nói. Người không có việc gì, thật tốt quá, Phong Nhã thoáng giật mình, hai tay không tự giác buông xuống, chỉ nghe giọng nói non nớt của tiểu nam hài ở trước ngực hắn vang lên. Cha, không thấy cha, Y Nhi thật lo lắng, bọn họ nói, nghe lời có thể nhìn thấy phụ thân. Y Nhi, có nghe lời A Y Ân ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt phụ thân, cười đến an tâm. Phụ thân không có việc gì, thật tốt quá, lại vùi vào trong lòng ngực phụ thân, thật sâu ngửi một hơi. À, mùi vị của phụ thân, phải nhớ thật kỹ, Y Nhi không bao giờ phải xa phụ thân nữa. Người không có việc gì, thật tốt quá. Ngu ngốc không nên làm ta sợ a. Phong Nhã hoảng hốt nhớ tới thật lâu trước kia có một thiếu niên cũng với vẻ mặt lo lắng đối với hắn nói qua những lời này. Chỉ mới chớp mắt cảnh còn người mất, rốt cuộc không còn ai hỏi qua hắn sống có tốt hay không. Hắn trở thành người đứng đầu ngàn điện trong chốn giang hồ được xem như là bọn tà ma ngoại đảo. Các bộ hạ chỉ biết kính ngưỡng hắn, đi theo hắn. Những lời xu nịnh, ngưỡng mộ cùng những lời mắng nhiếc nguyền rủa lúc nào cũng vang lên bên tai, chưa bao giờ nghe qua những lời quan tâm thật lòng đến vậy. Mẹ nó, cái thằng nhãi con khốn kiếp dám cắn ta, lão tử hôm nay phải đánh chết ngươi. Tia Chu lão gia lại vọt lên, túm lấy tóc Y Ân kéo mạnh. Y Ân đau đớn kêu lên, hắn bị kéo khỏi người Phong Nhã. Chu lão gia nhe răng cười, trong lòng oán hận tính kế để mà trừng trị tên tiểu quỷ đã làm cho hắn mất hết mặt mũi. Chợt một bóng người nhoáng lên một cái, đã thấy một nam tử tuấn mỹ vận cẩm y màu lam đứng ngay ở trước mặt hắn. Nam nhân lạnh lùng cười, Chu lão gia chợt cảm thấy cổ tay một trận đau nhói. Nam tử chẳng biết từ lúc nào đã bắt lấy cổ tay của hắn, hung hăng siết mạnh. Ôi ôi, đau chết ta rồi, buông tay, mau buông tay. Chu lão gia đau đớn kêu to, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, xương tay truyền đến tiếng răng rắc quái dị nghe đến rợn người. Chu lão gia sắc mặt trắng bệch, đau đến thanh âm đều thay đổi. Đại gia, ngài tha tiểu nhân, cầu ngài, tha tiểu nhân. Nói đến đâu nước mắt chảy dài đến đó. Phong Nhã hừ lạnh, buông tay ra. Chu lão gia lập tức buông mình nằm dài trên mặt đất, mặc cho mấy tên gia nô chạy tới đem hắn giúp đỡ đi xuống. Phong Nhã xoay người, nói nhỏ một tiếng. Đi, lên lầu vài bước dừng lại, phát hiện tên tiểu tử kia vì không nhìn thấy nên chẳng theo kịp, ngây ngô đứng ở nơi đó. Lại quay xuống lâu, nhìn qua thân hình nhỏ bé, hắn dễ dàng ôm lấy Y Ân vào trong lòng ngực lên lầu. Thanh ở một bên nói, hãy để cho thuộc hạ, không cần, Phong Nhã cự tuyệt, hắn cũng rất ngạc nhiên, không sao lý giải được từ trước đến nay bản thân rất ưa sạch sẽ, vậy mà tại sao lại không ghét tiểu nam hài bẩn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chú tâm với những suy nghĩ trong đầu nên Phong Nhã không phát hiện tiểu hài tử mà hắn đang ôm trong lòng ngực lúc này có vẻ mặt cùng bộ dáng sợ hãi, luống cuống đến nhường nào. Không đúng, không đúng, không phải phụ thân, người này không phải phụ thân. Tuy rằng giọng nói cùng hương vị trên người đều rất giống, nhưng mà vẫn không đúng, người này cùng với phụ thân vẫn là không giống nhau. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, Y Nhi nhận sai người rồi. Còn phụ thân đang ở nơi nào? Cách chương.